Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1681, vạn thú chi lực. Khí huyết màu vàng cuồn cuộn bạo phát, nhấn chìm rồi tinh không, tiếp đó rủ xuống đến, che đậy Thương Vũ, toàn bộ thứ một thời không đường, đều là bị nồng nặc khí huyết ánh sáng bao trùm ở. Quả thực chính là trăm vạn núi lửa lớn đồng loạt phun trào, diễn sinh ra năng lượng đáng sợ cuồng chiều, che kín bầu trời, xa chính kỳ đều bị dọa cho sợ rồi, bàn chân có chút như nhũn ra. Chân chính chứng kiến thiếu niên ma vương đến cùng có cỡ nào cường thịnh, thân xác gốc gác mạnh mẽ tuyệt luân, lẽ nào hắn cũng tu thành mạnh nhất bất diệt thể, bát trọng thiên chân tiên cảnh Tô Viêm. Mạnh mẽ tuyệt luân, khí thôn toàn bộ chiến trường, bóng người của hắn hùng vĩ lại như là chật ních thế giới. Vạn núi đều đang gào thét, vô biên loạn lá cuồng bay, thế giới tràn ngập thần ma khí tượng. Đồng, Tô Viêm vung lên nắm đấm, đánh giết về phía trước, trong thiên địa này bầu không khí cũng có chút bất động. Mãnh liệt quyền thế để hết thảy đều nổ tung. Đánh tới quần hùng còn chưa từng bị quyền ấn xuất kích, đã vỡ thành một đoàn lại một đoàn huyết quang. Đây cũng quá khủng bố chứ. Xa chính kỳ tê cả da đầu. Hắn biết rõ thiếu niên ma vương mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đáng sợ đến bực này cấp độ bên trong. Đối mặt đầy trời đánh tới chân tiên cường giả, Tô Ngoan Nhân chiêu thức đơn giản mà lại bá tuyệt, muốn một quyền đánh giết. A, rất nhiều chân tiên đẫm máu trời cao, thân xác nổ tung, huyết quang rơi ra một đất, chấn động lòng người hình ảnh, quyền ấn chưa từng nghiền ép mà đến, quần địch điêu vong, thế giới như là đang chảy máu, thứ một thời không đường cũng thuận theo run rẩy lên, đây là bị quyền ấn oanh kích phát ra sấm sét nổ vang, lan truyền rất xa, gào, Khang Hoàng Mậu hí rít. Đúng là cạn kiệt tất cả, thả ra mạnh mẽ nhất sức mạnh, hiện ở trong mắt hắn chỉ có một ý nghĩ, sống tiếp, chỉ cần chờ tiểu kim quy thánh nhân đuổi tới, hắn mới có hy vọng bảo toàn tính mạng. Người đánh tới độ mạnh đã để hắn tuyệt vọng, một quyền nát tan quần địch, mà theo quyền ấn phát sáng, kéo dài lớn mạnh cùng rộng lớn, quả thực mang theo đánh xuyên thứ một thời không đường khí phách. Oanh, trong nháy mắt, vạn vật đều diệt, Tô Viêm quyền ấn tương đương kinh thế, đánh nứt toàn bộ thời không, đánh nổ đầy trời tiên đạo trật tự, khuấy động ra vô địch thiên hạ uy thế, quyền kích Khang Hoàng Mậu, khiến người ta sinh ra sợ hãi hình ảnh, xa chính kỳ kinh ngạc trong lòng vạn phần, Khang Hoàng Mậu cùng sức chiến đấu của hắn gần như... Nhưng là hiện tại vị này tao ngộ Tô Viêm hung hăng tiêu diệt. Một đấm đánh rơi khỏi, thể xác của hắn nứt ra một cái hố máu. Vẻn vẹn một quyền, đã từng đế bảng vạn cường tồn tại. Tao ngộ tàn khốc, nghiền ép, lồng ngực tung máu, nhuộm đỏ ranh giới. Cảnh tượng đáng sợ, tương tự cũng chấn động người trong thiên hạ. Ngoại giới vạn tòa lối vào, các tộc cường giả chiếm giữ. Quan sát trăm cường tranh bá, trận chiến này đương nhiên sẽ không trong thời gian ngắn kết thúc. Nhưng là hiện nay thứ một thời không đường chém giết hình ảnh hơi dọa người rồi. Rất nhiều chân tiên nuốt hận, đế bảng cường giả báo trước sắp sửa héo tàn. Thần ma múa tung trong thế giới, một bóng người một mình quét ngang quần địch, đánh nổ đầy trời cường giả. Quả thực muốn giết tới thứ một thời không cổ lộ đứt đoạn. Người kia là ai? Một đời võ thần tái sinh sao? Có lão quái vật phát ra chấn động âm thanh. Thời khắc này Tô Viêm tiền đồ sán lạn, quyền ấn vô địch, đáng sợ oai hùng như là cắt đứt thứ một thời không đường. Tựa hồ tuyên cáo một điều này thời không đường bắt đầu chung kết. Nếu như có thiên kiêu một người một ngựa, quét ngang quần hùng bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Nhưng Tô Viêm nhưng là một quyền đánh rơi khỏi, quần hùng điêu vong, đế bảng vạn cường tồn tại thể xác đều vỡ thành một cái hố máu. Đây là một quyền đánh giết toàn trường đại uy thế. Bọn họ có thể nào không tâm kinh, có thể nào không run rẩy? Song phương chênh lệch cảnh giới quá to lớn, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Thậm chí Tô Viêm khí lực thông thiên đều khuấy động đến thứ một thời không đường nơi sâu xa. Do đó tức giận một đầu viễn cổ sinh vật, một đôi lạnh lẽo con ngươi mở. Trong lúc đóng mở thiên địa lúc sáng lúc tối, tiểu kim quy thánh nhân giác tỉnh, lạnh lẽo con mắt nhìn xuống thời không cổ lộ, tỏa ra viễn cổ sinh cơ. Oanh, thiên địa nổ vang, nhật nguyệt ảm đạm, đầu này quật khởi sinh linh khí phách hiên ngang, biển sao đều rách nát không thể tả. Đều là bị trong thân thể hắn năng lượng đáng sợ va chạm nổ tung tạo thành hình ảnh. Là ai chém xuống ta tùy tùng, không lưu bất luận cái gì tình cảm? Tiểu kim quy thánh nhân giận tím mặt, hắn trên người mặc kim xà trường bào, thần uy lớn lao, non sông đều đang kịch liệt lay động. Hắn nhưng là kim quy thủy tổ thân tử, huyết thống siêu tuyệt, liền đế bảng vạn cường tồn tại đều chủ động đi theo hắn. Cha của hắn không cần nhiều lời, được xưng thế gian cổ lão nhất sinh vật, ngay cả thiên đình cùng tiên tộc chiến trường đều có tư cách từ bên trong điều hòa. Thấy rõ ở bất hủ thiên vực quyền lên tiếng rất lớn. Cho tới tiểu kim quy thánh nhân, thiên phú siêu tuyệt, huyết thống mạnh mẽ, nhìn xuống thứ một thời không đường. Tương tự nhìn thấy Khang Hoàng Mậu trọng thương diện mạo, lạnh lẽo nói, lưu tính mạng hắn, có thể để cho ngươi chết thể diện điểm. Khang Hoàng Mậu là dưới trướng hắn mạnh nhất chiến tướng, liền như vậy bị xuyên thủng lồng ngực, truyền đi tất nhiên uy nghiêm quét rác. Tiểu kim quy thánh nhân nổi giận đùng đùng, từng bước một hướng về Tô Viêm vị trí địa giới cất bước. Hoàng kim óng ánh bóng dáng càng ngày càng rừng rực, người khoác trường bào màu vàng óng bay phần phật, loáng thoáng lộ ra tiền sử cự hung khí tức, uy thế thời không đường. Chủ thượng, cứu ta! Khang Hoàng Mậu đã dọa sợ, điên cuồng cầu cứu, nhưng là hắn mới vừa bò lên, hướng về tiểu kim quy thánh nhân lao nhanh thời khắc, Khang Hoàng Mậu nhuốm máu thân xác kịch liệt run rẩy. Trên lồng ngực mặt hồ máu bốc hơi hủy diệt khí lưu, lập tức xé rách cơ thể hắn, rất nhanh đầy người nằm dày đặc khe lớn. Vô liêm sỉ, tiểu kim quy thánh nhân nổi giận, đây là bị một quyền cho đánh giết, mà nguồn sinh mệnh cũng bị đánh tan. Không, Khang Hoàng Mậu bi phẫn giống to, sinh cơ đang khô cạn, thân xác ở rách nát, kể cả nguyên thần đều muốn chảy đi. Hắn thật tuyệt vọng, đây là bị một đấm cho đánh chết. Hắn nhưng là đế bảng vạn cường cường giả a, liền như vậy điêu vong. Không cam lòng, không cam lòng a. Khang Hoàng Mậu thân thể máu thịt sụp đổ rồi. Trước khi chết trong lòng tất cả đều là hối hận, nếu như không phải đi theo tiểu kim quy thánh nhân, cũng sẽ không rơi xuống trong loại cục diện này. Hắn vô hình chung cuốn vào hai trận doanh lớn chinh phạt cách cục bên trong. Thậm chí trước khi chết, cũng không biết xóa bỏ hắn đến tột cùng là người nào. Nhưng tuyệt đối là thiên đình một mạch cường giả, máu nhuộm thương khung hình ảnh, kích thích tiểu kim quy thánh nhân phát điên, ngửa mặt lên trời gào to, thương khung nứt toác, hiện ra vô số khe lớn, ầm ầm. Mênh mông cương vực cũng ở trong run rẩy tan vỡ, có thể tưởng tượng được tiểu kim quy thánh nhân độ mạnh. Hoàn toàn xứng đáng thủy tổ thân tử, trong con người phóng ra tàn khốc đến mức tận cùng sát niệm. Nhìn hầm hầm Tô Viêm quát lên, ngươi là ai? Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Tô Viêm đứng thẳng trong hư không, đầu đầy mái tóc dài màu đen xóa xuống, lạnh lùng nói. Ngươi chỉ cần biết, ta là tới giết ngươi liền được rồi. Vô liêm sỉ, ngươi cho ta để mạng lại. Tiểu kim quy thánh nhân ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Thật sự nổi giận, tiếng gào như lôi, Trấn Phương xa xa Chính Kỳ cả người run rẩy, không đứng thẳng được, hắn cấp tốc tránh lui. Đỉnh phong đại đối quyết động một cái liền bùng nổ, tất nhiên thuộc về đế lộ kinh thế nhất chiến trường. Một khi đánh lên ảnh hưởng quá to lớn rồi, lăn lại đây, đánh nổ ngươi rùa đen đầu. Tô Viêm bá tuyệt thiên địa, chủ động xuất kích, bóng dáng vượt qua hư không, trong phút chốc vọt tới Tiểu Kim Quy Thánh Nhân phụ cận. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân giận tím mặt, chúng nó bộ tộc này được xưng Kim Quy bộ tộc, khan hiếm trình độ so với chân long còn muốn hiếm thấy. Rất khó sinh ra dòng dõi, nhưng Tô Viêm xưng là hắn là rùa đen, này triệt để đâm nhói Tiểu Kim Quy Thánh Nhân. Chuyện này với bọn họ bộ tộc này đại bất kính, nghiệp chướng, nên Chu Cửu tộc. Hắn phát ra thấu xương sát niệm, con người đều đang sung huyết, giận dữ hét, bộ tộc ta, từ khai thiên tích địa thời đại sinh ra, huyết thống là cỡ nào cao quý cùng siêu nhiên, thân xác càng là đương đại vô địch, liền bằng ngươi cũng đảm dám cùng ta chém giết gần người. Nó cũng chớp mắt ra tay, không chịu lãng phí một chút thời gian, muốn trực tiếp kết thúc, đem Tô Viêm thể xác cho trực tiếp trùy bảo. Oanh, máu thịt của nó thân thể tràn ngập viễn cổ khí tượng, loáng thoáng đều chảy ra khai thiên tích địa khí tức, trong phút chốc khuấy động hà giận máu ánh sáng, hướng về Tô Viêm bắt đầu tiêu diệt. Thiên địa biến đổi lớn, biển máu đại dương sinh ra, có chân kim màu sắc. Không nghi ngờ chút nào, bộ tộc này tuổi thọ dài lâu, khí huyết mênh mông trình độ khó có thể tưởng tượng, quả thực chính là đại la cường giả ở gào thét, để vũ trụ chúng sinh run sợ, cho dù là ngoại giới vây xem lão quái vật đều kinh hãi không thôi. Khí huyết quá dồi dào cùng bá đạo chứ, có người đều cảm thấy đây là đại la chân tiên thân thể, mạnh mẽ cường thịnh. Đồng, bỗng nhiên, một tiếng nặng nề nổ vang nổ tung, tại thế nhân có tính chấn động trong ánh mắt, nhìn thấy Tô Viêm đang vung quyền, quyền thế lớn lao tuyệt luân, uy hiếp vũ trụ tinh không, trong phút chốc truy bảo đầy trời khí huyết ánh sáng. Cùng lúc đó, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong, trong cơ thể nhiệt huyết khuấy động, sôi phun không ngừng. Hắn hiện tại ở chiêu cáo thiên hạ, thiên đình không chỉ có tiền sử lão đại ca bọn họ, thế hệ tuổi trẻ cũng có quét ngang tất cả chiến thần, nát tan tất cả thần thoại vô địch. Đây chính là Tô Viêm niềm tin, đương đại vô địch. Gào, từng trận trầm thấp tiếng gào nổ tung, như là từ thời đại viễn cổ vang vọng mà đến, trong thời gian ngắn mãnh liệt ngàn tỷ lần. Đầy trời nổ tung huyết quang bên trong, trong phút chốc diễn hóa ra vô biên đại sát cục, ở trong sinh ra từng vị sinh linh, sinh ra đủ loại kiểu dáng chí tôn sinh linh, nương theo đầy trời tiên đạo phù văn thiêu đốt, ầm ầm lập tức hiện ra vạn thú ra hạp hình ảnh. Chém, Tiểu Kim Quy Thánh Nhân hét giận dữ, đây là một môn kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại thần thông. Vạn thú chi lực, trong truyền thuyết vạn thú chi lực, không hổ là kim quy thủy tổ thân tử, đây chính là tuyệt tích đại thần thông, vừa xuất thủ chính là đại địa bài. Gia Chính Kỳ sợ mất mật, thứ một thời không đường cảnh tượng thay đổi, như là tiến vào hồng hoang thịnh thế, tiến vào thời đại loạn cổ, vạn thú ngang trời, uy thế mà xuống, hồng hoang khí tượng mười phần, đủ để trấn áp tất cả. Đây là đỉnh phong đại đối quyết sao? Vừa xuất thủ chính là vạn thú chi lực, lão quái vật đều tâm kinh. Truyền thuyết cái môn này kinh thế bí thuật, căn bản không kém cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Tuyệt tích thời đại tương đương cửu viễn, không biết Tiểu Kim Quy Thánh Nhân có thể bùng nổ ra mấy tầng vạn thú chi lực thần uy. Ha ha, bỗng nhiên khí thế khủng bố tỏa ra, uy thế toàn bộ Đại Châu, một vị vô thượng tồn tại giáng lâm đế lộ lối vào. Cổ xưa thiên uy mênh mông, như là vắng lặng ở viễn cổ sinh vật đang giác tỉnh. Ép thiên địa như là rách nát trang giấy ở run rẩy. Giữa trường có chí tôn đều kinh hãi, cảm thấy thân thể máu thịt muốn nổ tung. Không nghi ngờ chút nào đây là Kim Quy Thủy Tổ đến rồi. Lạnh lẽo âm trầm nói, đỉnh phong đại đối quyết còn không thể nói là, người ra tay là ai? Là thiên đình tối cường giả bồi dưỡng đệ tử sao? Tuy rằng không biết tiền sử lão đại ca gọi gì, nhưng là hắn cảm thấy tiểu lão đệ thực tại rất mạnh mẽ. Chính là không biết hắn bồi dưỡng đệ tử, có thể ở hắn thân tử trước mặt có thể đi qua mấy hiệp. Đồng dạng hắn cảm thấy chẳng đáng. Thiên đình hậu sinh hơn nửa điên rồi. Vừa xuất thủ liền tìm nhất xương khó gặp lập huy. Đúng là tìm lộn đối tượng rồi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.